Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đẩy ra chướng ngại. Thi Mạnh giải thích xong về sau, nhìn lấy Lý Lương Thành còn tại buồn rầu bên trong, sau đó nói ra, Thành ca, người nhà, người đem chú ý trọng điểm lầm, cho nên tại đã biết tiền căn hậu quả tình huống dưới. Sẽ còn muốn như thế nửa ngày không có đầu mối. Lý Lương Thành nghe vậy nói, thật sao? Có thể trọng điểm là cái gì đây? Thi Mạnh, ngươi nói cho ta. Ngươi luôn luôn đang phán đoán Lý Lương Thành cùng Lương Thành cái này hai đoạn sinh mệnh cái nào là thật, cái nào là giả. Làm đến giống như ngươi không phải muốn lựa chọn bên trong một cái đi tin tưởng đồng dạng. Thi Mạnh lắc đầu, trên thực tế căn bản không phải dạng này. Người đối mặt không phải một cái hai chọn một vấn đề. Trong này thật giả thực là đã định trước. Thật giả không? Giả thật không? Người căn bản không cần tuyển. Người chỉ muốn làm tốt chính mình. Đem gặp phải hiểm trở cùng những cái kia nhìn như không thể vượt qua chướng ngại vượt qua rơi. Huyễn tượng thì tự nhiên biến mất. Tránh thức đồ vật cũng là tra ra manh mối. Ta hiểm trở cùng chướng ngại. Lý Lương Thành lẩm bẩm nói, đó không phải là Lý Ấn Cửu a? Thế nhưng là, ta như thế nào mới có thể làm đến a? Đó căn bản không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, Thi Mạnh nói, vấn đề này người khác không cách nào trợ giúp ngươi. Đường ra tại ngươi trong tay mình. Tốt, ta nhịn không được muốn trở về. Thành ca, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Thi Mạnh thân hình dần dần hư hóa biến mất. Trở lại chính mình trong phòng, Lý Lương Thành vẫn lẩm bẩm, đường ra trong tay ta, đường ra, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Lý Lương Thành dường như đổi một người giống như, dậy thật sớm trong sân khổ luyện kiếm thuật. Lý Phi Vân tại chính mình trong phòng dựa vào đứng ở cửa sổ, nghe lấy nhi tử múa kiếm mang theo tiếng gió vun vút, trong lòng cảm thấy an ủi. Lý Lương Thành một bên múa kiếm một bên hết sức suy nghĩ đối sách. Chính mình đến tột cùng thế nào mới có thể chuyển rơi Lý Ấn Cửu cái này vắt ngang tại phía trước. Mình to lớn chướng ngại. Hôm qua thông qua huyễn ảnh châu chỗ chứng kiến Lương Thành tại Bất Quy Sơn phía dưới không hề có lực hoàn thủ tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia dần cửu thân pháp kiếm thuật thật sự là quá quỷ dị cùng quá nhanh. Lương Thành lúc đó không cách nào ngăn cản. Hiện tại muốn là đổi thành Lý Ấn Cửu cùng Lý Lương Thành quyết đấu. Tuy nhiên ở chỗ này song phương tu vi đều hạ xuống một mảng lớn. Có thể là mình giống như vẫn là không cách nào ngăn cản Lý Ấn Cửu khoái kiếm a. Càng nghĩ, Lý Lương Thành vẫn là không được đầu mối. Trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Không khỏi thu kiếm mà đứng. Trong lòng càng nghĩ càng là lo lắng. Đột nhiên một quyền hướng về trong đình viện hòn non bộ đánh tới. Ầm ầm một tiếng, hòn non bộ sụp đổ, bụi đất tung bay, một mực tại chú ý nhi tử Lý Phi Vân giật mình. Lập tức theo trong phòng mình thẳng đến nhi tử chạy tới. Lý Lương Thành thần sắc kinh ngạc đứng tại tan ra thành từng mảnh hòn non bộ trước mặt. Chính đem chính mình tay phải lật qua lật lại địa xem xét. Trên mặt dần dần lộ ra hưng phấn thần sắc. Thành nhi, ngươi không sao cả đi. Lý Phi Vân vỗ vỗ con trai bả vai. Cha, ta không sao. Cũng là tâm lý nén giận. Đem hòn non bộ đánh sập. Cái kia, thật xin lỗi. Lý Lương Thành có chút áy náy nói. Lý Phi Vân cười ha ha. Đánh sập thì đánh sập thôi. Có cái gì quan trọng. Một lần nữa làm một cái lại không khó. Bất quá nhi tử a, ngươi thật đúng là thật lớn lực đạo. Đến, để cha nhìn xem, tay ngươi thế nào, không được lời nói còn phải tìm nhị trưởng lão đến trị liệu cho ngươi một chút. Thế nhưng là lật, qua lật lại nhìn nửa ngày, Lý Phi Vân tại nhi tử trên tay liền nửa điểm vết cắt đều không tìm được. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, cái này tòa hòn non bộ thế nhưng là nghiêm chỉnh khối cứng rắn hồ thạch. Lý Phi Vân cảm thấy lấy chính mình chút cơ kỳ tu vi đều chưa hẳn có thể tay không liền đem nó đánh tan ra thành từng mảnh, coi như miễn cưỡng có thể đánh sập cái này một tòa hòn non bộ. Chỉ sợ chính mình ngón tay xương cốt cũng muốn đứt mất mấy cây. Thế nhưng là vì cái gì nhi tử lần này lại cũng không có chuyện gì đâu. hắn mới luyện khí 7 tầng a. Nói đến còn chỉ có thể coi là cái phàm nhân. Nhục thể phàm thai thế mà không có việc gì. Thật là một cái kỳ tích. Lý Lương Thành trong mắt lại là tránh ra hưng phấn hào quang. Trong lòng dường như bị đẩy ra một cánh cửa. Không nói ra rộng thoáng. Lý Lương Thành bỗng nhiên nói ra. Cha, lần này gia tộc thi đấu. Ta muốn tham gia. Chẳng những muốn tham gia. Còn nhất định muốn cầm đệ nhất. Ngoặc kép. Mấy ngày sau, Lý Thị Tông tộc thiếu niên thế hệ mới thi đấu rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy toàn bộ Lý Thị Tông tộc tựa như là chúc mừng cái gì ngày lễ đồng dạng. Khắp nơi đều quét dọn đến rực rỡ hẳn lên. Tại thi đấu dưới lôi đài quan chiến tròi hóng mát bên trong. Chẳng những trong tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đông đủ. Còn có không ít hắn gia tộc khách quý được mời đến đây xem lễ. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều phi thường náo nhiệt. Tràn ngập tới lui xã giao cùng con cháu thiếu niên nhóm hoan thanh tiếu ngữ. Chuẩn bị dự thi thiếu niên cạnh tranh nhóm cái này hội hơn phân nửa đều có chút khẩn trương. Bởi vì đây chính là quyết định vận mệnh thời khắc trọng yếu. Nếu có thể tại những đại nhân vật này trước mắt thể hiện ra chính mình thực lực. Một khi lấy được tốt thứ tự, vậy coi như dương mi thổ khí. Sau này chính mình tại trong tộc địa vị cùng đãi ngộ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Lương Thành cũng đứng tại những thứ này thế hệ mới thiếu niên bên trong. Có thể là mình lại cảm thấy cùng hắn các thiếu niên khoảng cách rất xa xôi. Tâm tình tỉnh táo dị thường. Thậm chí có chút mất mát. Hoàn toàn không cảm giác được người khác phấn chấn chi tình. Chỉ là không hiểu có chút bi ai. Trong lòng suy nghĩ trước mắt hết thảy rất có thể đều là hư huyễn. Trên thực tế tất cả mọi người ở vào một cái hư huyễn thế giới bên trong. Muốn là thủy chung không thể tỉnh lại. Các thiếu niên nhiệt huyết hăm hở tiến lên kết quả có thể đổi lấy cái gì? Bất quá là cái trong hư ảo đồ vật. Bỗng nhiên Lý Lương Thành cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng run lên. Quay đầu nhìn qua quả nhiên là đồng dạng đứng tại dự thi thế hệ mới bên trong Lý Ấn Cửu đang nhìn. Chăm chú chính mình, gặp Lý Lương Thành xoay đầu lại. Hắn vẫn là thói quen nhe răng cười một tiếng, lộ ra một miệng tỉ mỉ răng nanh. Lý Lương Thành âm thầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng lại không sợ hãi. Bình tĩnh nhìn thẳng tới, trong lòng lẩm bẩm, tới đi, ngươi chính là ta thức tỉnh chướng ngại. Ta nhất định muốn đánh bại. Không, ta muốn giết ngươi. Hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn, ánh mắt đụng vào nhau, phảng phất muốn tràn ra tia lửa đồng dạng. Thế hệ mới giải đấu lớn rốt cục bắt đầu. Các thiếu niên rút thăm sau bị chia làm một số tiểu tổ. Phân biệt lên đài sau hai từng đôi chém giết, đánh cho là kiếm quang lấp lóe, đặc sắc xuất hiện, dưới lôi đài gieo hò một mảnh. Những thứ này tràng diện từng cái lóe qua Lý Lương Thành trước mắt. Thế nhưng là hắn dường như không thấy bất cứ một thứ gì. Trong cặp mắt chỉ có Lý Ấn Cửu. Bởi vì trừ cái này người. Hắn tất cả mọi người đều là phù vân. Thỉnh thoảng cũng đến phiên Lý Lương Thành ra sân. Hắn chỉ là yên lặng phi thân nhảy lên lôi đài tỉ võ. Thần thái tỉnh táo siêu nhiên. Tiện tay ra chiêu. Một kiếm chế địch. Sau đó tại một tràng tiếng thổn thức bên trong bình tĩnh đi xuống lôi đài. Dường như đối với trên thế giới hết thảy đều không thèm để ý. Cái này hư huyễn thế giới cũng xác thực không có cái gì có thể để ý. Trừ người kia, cái kia vắt ngang ở phía trước chính mình chướng ngại. Cái kia một lòng muốn giết chết chính mình người. Rốt cục, ngăn ở giữa hai người chướng ngại đã toàn bộ dọn sạch. Rộng lớn trên lôi đài đứng đấy hai cái đối thủ cuối cùng. Một cái thần thái thanh lãnh, yên tĩnh nhìn qua đối thủ. Một cái khác thì là trên mặt không hiểu nụ cười, lộ ra một miệng tỉ mỉ răng nanh. Lý gia đại tộc trưởng tâm tình kích động, nghĩ thầm lần này thi đấu đi ra hai cái tân nhân thực sự thật là làm cho người ta kinh hỉ. Thực lực siêu quần, khinh thường cùng thế hệ, nhìn đến Lý Thị Tông tộc sau này thật sự là hưng vượng đều có thể a. Sau đó đại tộc trưởng kiêu ngạo mà đứng dậy, dùng to giọng hát lớn tiếng tuyên bố. Lý Thị Tông tộc thiếu niên thế hệ mới thi đấu trận chung kết. Hiện tại bắt đầu, dưới lôi đài một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Ngồi tại dưới đài quan chiến Lý Phi Vân cũng không nhịn được la lớn. Nhi tử, cố lên. Xì, một tiếng chẳng thèm ngó tới cười lạnh sau đó. Lý Phi Vân bên tai truyền đến huynh trưởng Lý Phi Hạc cái kia âm dương quái khí thanh âm. Ta nói nhị đệ nha, người có thể không nên cao hứng quá sớm. Thế sự khó liệu, bình thường đến nói hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn nha. Lý Phi Vân đang chờ chế giễu lại, chợt thấy trên lôi đài Lý Ấn Cửu thân hình nhất động, đã hướng về Lý Lương Thành thẳng bổ nhào qua, tốc độ quả thực kinh người. Lấy chính mình thị lực, đều thấy không rõ lắm, trong lòng căng thẳng, đã đến bên miệng lời nói nhất thời lại nuốt trở về. Quả nhiên, Lý Lương Thành căn bản không có phản ứng, suy suy mấy tiếng, đã là thân chúng vài kiếm. Lý Ấn Cửu soạt một tiếng gọn gàng lui về tại chỗ, mặt lộ mỉm cười, kiếm trong tay nhọn rủ xuống, có thể nhìn thấy phía trên chỗ dính máu tươi thẳng hướng phía dưới giọt. Lý Ấn Cửu trong lòng đắc ý, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Lý Lương Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Dần Cửu, ngươi đây là cho ta gãi ngứa ngáy đâu. Như thế một chút xíu lực đạo, thật sự là quá không đủ sức lực. Nói xong, long cong một tiếng, lúc này mới đem kiếm rút ra vỏ. Cái gì? Lý Ấn Cửu sững sờ, ngay sau đó giận dữ xuất thủ, lại là một vòng cuồng bạo thế công hướng về Lý Lương Thành ép thẳng tới đi qua. Thân thể như quỷ mị, bóng người phiêu hốt, một thanh kiếm sắc giống như chuồn chuồn lướt nước giống như theo các loại quỷ dị góc độ liên tục toàn đâm, quả thực là khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhất thời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn đến ngốc. Thế nhưng là Lý Lương Thành chỉ là nhẹ nhàng múa động lợi kiếm trong tay, che chở mấy cái chỗ yếu hại, hắn địa phương, quản đều mặc kệ, tùy ý Lý Ấn Cửu đâm ra một chút vết máu. Một vòng chiêu thức dùng hết, Lý Ấn Cửu kiếm thế đã suy, lại phi thân lui về chỗ cũ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Lương Thành trên thân áo trắng trừ chỗ yếu hại, khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm vết máu. Thế nhưng là hắn giống như chưa tỉnh, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, sau đó dùng trêu tức ánh mắt nhìn lấy Lý Ấn Cửu, cười nói, ngươi hôm nay không có ăn điểm tâm a? Trên tay ngươi căn này kim mai, như thế một chút xíu lực đạo, nhanh là nhanh, thế nhưng là có làm được cái gì? Ta giết ngươi. Lý Ấn Cửu cảm thấy lớn lao nhục nhã, vừa người thẳng bổ nhào qua, vận lên kình lực, hung hăng một kiếm hướng về Lý Lương Thành cùng lúc đâm thẳng ra ngoài. Thân pháp vẫn là nhanh vô cùng, chỉ là lần này mang theo một cỗ đã đi là không thể trở về chơi liều. Muốn là Lý Lương Thành y nguyên không tránh không né, nhất định phải cho hắn đâm một cái trong suốt lỗ thủng. Mắt thấy Lý Lương Thành còn là không quan tâm, chỉ là vận kiếm bảo vệ muốn hại. Lý Ấn Cửu cười khẩy, tâm đạo cùng lúc mặc dù không có trái tim trọng yếu, có thể ta đâm ngươi cái trong suốt lỗ thủng ngươi chẳng lẽ cũng chịu đựng được. Phốc một tiếng, theo mũi kiếm truyền đến cảm giác để Lý Ấn Cửu vững tin chính mình một kiếm này đã xuyên qua Lý Lương Thành thân thể, loại cảm giác này thật sự là mỹ diệu. Mỗi lần dạng này thanh lợi kiếm cắm vào đối thủ thân thể, đều nhường Lý Ấn Cửu có một loại kích động mà hưng phấn khoái cảm. Một kích mà chúng, chính là công thành lui thân thời điểm. Lý Ấn Cửu chính nghĩ như vậy, rút kiếm đang muốn rút đi, đột nhiên cảm giác được lợi kiếm trong tay của chính mình bị kẹp lấy, rút ra không được. Lý Ấn Cửu hoảng hốt, thiên tri bách luyện chiến đấu kinh nghiệm dưới đáy lòng nói với chính mình tình huống không ổn, đang muốn quăng kiếm mà đi, bỗng nhiên phát giác lần này bởi vì ra chiêu quá mạnh thân pháp không linh hoạt lắm. Tiếp lấy bỗng nhiên cảm thấy mình cánh tay phải bị một cái giống như cương kiêu thiết chú đồng dạng đại tay nắm chắc. Lý Ấn Cửu ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trông thấy trước mắt một trương mang theo cười lạnh khuôn mặt. Chính mình lợi kiếm xác thực cắm ở hắn giữa sườn, thế nhưng là hắn giống như không thèm để ý chút nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.